Tống Thị Hành, chương 174, ta là nữ vương, góc truyện audio.com. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua phòng, Dư Lệ Yến mở mắt, không cảm thấy được có chút mệt mỏi nào, giống như mọi sự mệt mỏi hôm qua đã bị quét sạch. Cô ngồi dậy duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi và nhìn xung quanh phòng. Đột nhiên mới nhớ tới đêm qua cô ngồi ở chòi nghỉ mát cùng Ngọc Doãn trò chuyện. Nhưng tại sao khi tỉnh dậy lại nằm trong phòng ngủ của mình? Hốt đồ hắc đài, hốt đồ hắc đài, trước tiên Dư Lệ Yến cả kinh lớn tiếng kêu. Hốt đồ hắc đài liếc tròng mắt, tóc rối bù, rón rón rén rén từ ngoài bước vào. Công chúa sao lại dậy sớm thế? Vậy sao ta lại ngủ trong này? Hốt đồ hắc đài trấn tỉnh tinh thần cười hi hi chạy tới đặt mông ngồi lên giường. Công chúa, tối hôm qua cô nói những gì với thầy? À, là thầy bồng cô về phòng đó lúc hắn đi cô còn đang nắm y phục của hắn. Ta phải mất sức lực rất nhiều mới có thể rụt tay cô ra. À, mặt của Dư Lệ Yến thoáng cái đỏ lên, đỏ đến nổi giống như trái táo chín. Đúng là xấu hổ chết được. Hắn, lúc nào hắn bỏ đi? Hốt đồ hắc đài nói. Sau khi công chúa nằm ngủ thầy đi. Người nhà đầu chết tiệt, tại sao để tiểu ất vào khuê phòng ta? Dư Lệ Yến đỏ bừng lên không kìm nổi nhẹ giọng trách móc. Hốt đồ hắc đài lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Rõ ràng là công chúa ngủ say quá. Ta gọi hoài công chúa không tỉnh đành phải nhờ thầy bồng công chúa lên giường. Phi phi phi, người mới bị đưa lên giường. Lúc này bộ dạng của Dư Lệ Yến giống như một đứa trẻ. Cô ổn định tinh thần chút nhìn sắc trời ở ngoài đột nhiên hỏi. Đúng rồi, tiểu ất ta là thầy của ngươi hắn đã dậy chưa? Chuyện này ta không biết, tối hôm qua đã ngủ bên Mã Nhĩ Hốt Tư, nhưng mà dựa vào thói quen của thầy, thông thường giờ này đã thức dậy, nói không chừng đang dạy Mã Nhĩ Hốt Tư luyện võ. Như vậy hả? Dư Lệ Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời có nỗi buồn không hiểu vì sao. Nguyên nhân, cô nói không ra được, chỉ biết là có chút phiền muộn mà thôi. Được rồi, ta phải rời khỏi giường. Hốt đồ hắc đài chuẩn bị nước giúp ta à? Còn có một việc lát nữa ngươi kêu Mã Nhĩ Lư Phần đi mời Bột Yếu Hợp đến đây. Ta có chuyện muốn thảo luận với ông ta. Ừ, chuyện hôm nay sẽ rất nhiều đừng để trì hoãn. Nhanh đi chuẩn bị, hốt đồ hắc đài đáp lại một tiếng liền xoay người đi mất. Dư Lệ Yến bước từ trên giường xuống đến đứng trước cái gương đồng. Lấy tay vuốt những nếp uốn trên quần áo rồi sau đó bó tóc lại. Nhìn thấy trong gương đồng chính là một người con gái. Dư Lệ Yến nắm chặt tay lẩm bẩm: Yến tử, từ hôm nay trở đi ngươi đã là nữ vương của nước Đại Liêu. Ngươi phải tin rằng ngươi có thể làm tốt hơn so với phụ hoàng và hoàng huynh. Ngươi có năng lực như vậy. Ngươi cũng có trách nhiệm yến tử ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nữ vương. Tế tục ngai vàng của nước Đại Liêu. Đã có vô số người đặt kỳ vọng lên người ngươi. Nói xong Dư Lệ Yến dùng tay ấn ấn hai má và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngọc Doãn đang dạy Mã Nhĩ Hốt Tư trong vườn hoa viên. Chắc là nghĩ tới sắp phải rời khỏi cho nên hôm nay Ngọc Doãn đặc biệt nghiêm khắc. Mỗi một động tác của Mã Nhĩ Hốt Tư đều bị hắn chỉnh sửa lại cho đúng không có nửa điểm sai. Đồng thời hắn còn dạy cho Mã Nhĩ Hốt Tư tam thức trong đao pháp Bảo Đinh. Cũng truyền thụ cho cậu ta phương pháp vận đao. Tuy rằng Mã Nhĩ Hốt Tư không hiểu vì sao hôm nay Ngọc Doãn đặc biệt nghiêm khắc nhưng đều tỉ mỉ luyện tập theo sự chỉ dẫn của Ngọc Doãn. Lúc nắng gắt vừa lên Mã Nhĩ Hốt Tư đã ướt đẫm mồ hôi. Giáo sư thầy phải đi sao? Trực giác của trẻ nhỏ thông thường rất linh mẫn. Sau khi luyện công xong đột nhiên Mã Nhĩ Hốt Tư lôi kéo Ngọc Doãn nhẹ giọng hỏi. Ngọc Doãn cười cười không có trả lời. Mã Nhĩ Hốt Tư nói. Thầy không đi được không? Thầy ở đây không tốt sao? Công chúa thích thầy như thế. Con và hốt đồ hắc đài cũng không muốn rời xa thầy. Thầy ở lại trợ giúp công chúa được không? Công chúa cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngồi xổm người xuống, Ngọc Doãn sờ sờ đầu Mã Nhĩ Hốt Tư. Mã Nhĩ Hốt Tư chuyện của người lớn con đừng có hỏi nhiều. Mấy ngày nay cố gắng tập võ. đừng có buông thả, về sau con cùng hốt đồ hắc đài phải chăm sóc công chúa thật tốt mới được. Dù sao ta cũng không phải là người lưu, nếu lưu lại nơi đây lâu chỉ sợ miệng lưỡi của người khác hơn nữa nhà của ta ở Khai Phong. Ánh mắt Mã Nhĩ Hốt Tư đỏ lên, nhớ kỹ đừng có nói những lời này cho công chúa nghe. Hiện giờ cô ấy rất vất vả, đừng để cô phải bận tâm vì chuyện nhỏ nhặt này. Con chỉ cần cố gắng tập võ, nếu lắm miệng đừng trách ta không dạy con nữa. Mã Nhĩ Hốt Tư dùng sức gật gật đầu, trên mặt Ngọc Doãn lộ ra tươi cười. Hắn xoay người chai áp ta ta ta, Mã Nhĩ Hốt Tư đứng đó ngơ ngác nhìn bóng dáng Ngọc Doãn. Một lúc lâu mới tới bên hồ nước, tháo trường đao trên giá xuống, chiếu theo đao pháp Ngọc Doãn đã tuyển thụ, một đao, hai đao, ba đao thỉnh thoảng trong miệng phát ra từng tiếng hét to. Cậu ta tập luyện cẩn thận tỉ mỉ, đón ánh nắng mặt trời mới lên và không ngừng cua trường đao. Dư Lệ Yến ngồi trong đại sảnh nghe Bột Yếu Hợp báo cáo. Dân chúng trong thành hầu như đã ổn định, không còn sợ loạn nữa. Nhưng mà tin tức cái chết của Tứ Thái Tử đã bị truyền ra. Trong quân có chút dao động, cũng may Thạch Liệt Đạt Lạt Can có danh tiếng mới có thể trấn ổn tình thế. Nhưng mà tướng rất lo lắng sĩ khí của huynh đệ có chút suy giảm. Chỉ sợ đây không phải là chuyện tốt, Gia Luật Tập Nê Liệt bị giết, Tiêu Khất Tiết chết trận. Dư Lệ Yến hiểu rất rõ những chuyện này căn bản không thể giấu giếm mọi người. Chẳng qua Dư Lệ Yến hy vọng có thể truyền đi chậm một chút. Ít nhất đợi khi cô đã nắm giữ thế cục rồi mới truyền đi. Thật không ngờ vẫn để lộ phong thanh. Cho dù Gia Luật Tập Nê Liệt không có tài cán gì nhưng huynh ấy vẫn là triệu vương. Gia Luật Ngao Lô Oát và Gia Luật Nhã Lý đã chết. Còn Dư Chư Tử bị bắt, còn Gia Luật Diên Hy đang lãnh binh ở ngoài. Gia Luật Tập Nê Liệt là chủ nhân duy nhất của thành Khả Đôn. Về phần Tiêu Khất Tiết cũng đã lãnh binh nhiều năm được coi là lão tướng trong quân. Ông ta có phải người ngu ngốc không không quan trọng. Quan trọng là ông ta có thể ổn định lòng quân. Mà nay Gia Luật Tập Nê Liệt chết rồi. Tiêu Khất Tiết cũng đã chết, còn tên phản đồ Pha Lý Quát kia. Trước đó ba người này là nòng cốt trong thành Khả Đôn. Trong một đêm ba người trung tâm đều đã chết. Có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến dân chúng nhưng đối với sĩ tốt tất nhiên sẽ có ảnh hưởng không thể lường trước được. Cũng may Bột Yếu Hợp đã trải qua trận chiến hôm qua, xem như đã đứng vững trong quân, mà thái độ của Thạch Liệt Đạt Lạt Can lại nằm ngoài dự đoán của Dư Lệ Yến. Đây là một trong những mãnh tướng, Thạch Liệt Bộ Tằng đã từng là một trong 20 bộ của Thái Tổ. Cũng có ảnh hưởng rất nhiều trong quân, Tiêu Bột Yếu Hợp nói. Tính tình của Thạch Liệt Đạt Lạt Can rất dữ dằn, cũng không có nịnh hót thượng quan. Chẳng qua anh ta từ quân tốt làm lên, dựa vào công trạng mà đi đến vị trí như hôm nay cho nên các quân sĩ đều phục anh ta. Ngoài ra, Mã Bản Đặc là một mãnh tướng. Hôm qua trong lúc ngăn cản Ngoã Lý cướp thành, thân thủ của y đã chém giết 16 tên Ngoã Lý. Hai gã Hoát Lỗ Đó. Chỉ là lực ảnh hưởng của y rõ ràng không thể sánh bằng với Thạch Liệt Đạt Lạt Can. Ta cảm thấy người này rất thông minh cũng rất dũng mãnh. Rất có thể trọng dụng. Không lâu trước đó nhân tài đại liêu nhiều vô kể. Nhưng tới bây giờ một tướng quân nhỏ cũng phải được đề xuất. Trong lòng Dư Lệ Yến cảm thấy bất lực nhưng mà rất nhanh cô đã điều chỉnh cảm xúc. Nhớ năm đó người bên Thái Tổ và ta không khác nhau lắm. Chẳng phải vẫn thành lập nên nước Đại Liêu sao? Yến tử đừng nản chí. Ít nhất bên cạnh ngươi còn có Tiêu Bột Yếu Hợp, có Nhậm Oán, có Gia Luật Cha Nô, còn có Thạch Liệt Đạt Lạt Can hỗ trợ. Người đó, cũng nên biết đủ chứ. Nghĩ đến đây mặt Dư Lệ Yến lộ vẻ tươi cười. Vậy truyền lời nói của ta. Phong Thạch Liệt Đạt Lạt Can làm thượng tướng quân, Mã Bản Đặc làm tướng quân. Trước đó, tất cả công việc trong thành Khả Đôn sẽ do Tiêu Bột Yếu Hợp ngươi quản lý. Ta sẽ giao những Oát Lỗ Đóa và Ngoã Lý đầu hàng để ngươi quản. Tiêu Bột Yếu Hợp, trước khi Oán Ca Nhi và Cha Nô chưa trở về ta không hy vọng thành Khả Đôn gặp phiền toái nào. Ngươi có làm được không? Như vậy là để cho Tiêu Bột Yếu Hợp tiếp nhận chức của Pha Lý Quát. làm cho Tiêu Bột Yếu Hợp kích động không thôi. Anh ta liền vội vàng khom người thi lễ. Công chúa yên tâm, mặt tướng nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tốt lắm, nghĩ đến chết và chết sao? Tiêu Bột Yếu Hợp, ta muốn ngươi sống, sống thật khỏe để giúp ta phục hưng nước Đại Liêu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tin Tư Ca chết là có người lộ ra ngoài. Nhưng có tra ra là ai để lộ ra ngoài không? Trên mặt Tiêu Bột Yếu Hợp lộ ra vẻ khổ tâm. Anh ta do dự chút hạ giọng nói. Mặt tướng điều tra hình như là từ bên Khuất Đột Luật thiếu chủ truyền ra. Khuất Đột Luật, trong mắt Dự Yến Nô lập tức có chút sát khí. Hôm qua người này là người đầu tiên đầu hàng. Sau đó suýt nữa khiến cho Ngọc Doãn lộ sơ hở. Nếu không phải nể tình gã là thiếu bộ chủ của Niêm Bát Cát. Dư Lệ Yến chắc chắn không để gã sống sót. Nhưng thật không ngờ lại đem tin cái chết của Gia Luật Tập Nê Liệt truyền ra. Nếu không phải Tiêu Bột Yếu Hợp và Thạch Liệt Đạt Lạt Căn chỉ sợ Thành Khả Đôn sẽ lại tiếp tục phải chịu binh biến. Người này không thể dung tha. Công chúa, ta cũng biết Khuất Đột Luật này đáng chết. Tiêu Bột Yếu Hợp xem xét sự việc không tệ nên đứng ra khuyên nhủ. Chỉ sợ thế cục hiện giờ cần phải dựa vào Niêm Bát Cát rất nhiều. Hơn nữa thời điểm trước đó Niêm Bát Cát đã hồi đáp. Đồng ý trợ giúp 5.000 binh mã. Nói không chừng đã khởi hành. Lúc này nếu giết người này chỉ sợ. Dư Lệ Yến không đợi Tiêu Bột Yếu Hợp nói xong. Đã một trưởng liền vỗ lên lan can. Con cháu A Bảo Cơ sao lại phải phụ thuộc. Ta biết công chúa không muốn phụ thuộc. Nhưng người ở Tây Hạ và Uông Cổ còn chưa có hồi báo. Nếu lúc này làm Niêm Bát Cát nổi giận không phải là thượng sách. Tuy nhiên cũng không thể để người này ở lại Thành Khả Đôn. Nếu không sẽ có tai họa, ta có một kế khiến gã phải rời khỏi Thành Khả Đôn. Vừa lúc Niêm Bát Cát phải xuất binh thì để gã trở về liên lạc với Niêm Bát Cát tức không tổn thương hòa khí cũng không rước lấy phiền toái. Dư Lệ Yến chậm rãi ngồi xuống hít một hơi thật lâu. Yến tử, cô phải nhớ lý hôm nay cô là nữ vương Đại Liêu. Cô phải suy tính cho tương lai của Đại Liêu. Tuyệt đối không thể làm việc theo ý thích của mình. Người ta nói đến đế vương tôn quý. Lại không biết đế vương tôn quý được thành lập trên vô số sự hy sinh. Cô xem lệnh tôn ông ta làm việc theo ý thích của mình nên kết quả như thế đấy. Trong đầu vang lên âm thanh của Ngọc Doãn. Dư Lệ Yến nhắm mắt lại và thôi tức giận. Vậy đi, cứ theo lời của Bột Yếu Hợp. Tiêu Bột Yếu Hợp nghe được lập tức mừng rỡ. Anh ta đứng dậy muốn nói chuyện thì thấy Mã Nhĩ Lư Phần từ trong đại sảnh đào đào bước vào. Báo, Mã Nhĩ Lư Phần, có chuyện gì kinh hoàng? Công chúa, chuyện lớn không tốt rồi, Ất Thất Oát Lỗ Đóa mang theo Hắc Sơn quân đã trở lại. Đang tiến gần đến Thành Khả Đôn. Trong lòng Dư Lệ Yến trầm xuống có chút cảm xúc không thể khống chế được. Bật dậy kêu lên, ngươi nói gì, Thất Thất Di Lý xuất bộ mà đến, cách chương.